Chương 337, Bất Kỳ Đại Xà VS Cửu Vi Yêu Hồ. Phun ra hung ác nạ rủ tổ duy trì vi thu hóa hình thái, sau đó sử dụng ngũ vi cổ củ ô năng lực, từ kim thân kỳ hù ưu bị tứ chi khớp nối vị trí hướng về sau phun ra cao áp hơi nước, đổi lấy cực kỳ khổng lồ tăng tốc độ cùng lực lượng. Kim thân kỳ hù ưu bị hóa thân cường lực máy ủi đất, tứ chi cấp tốc chạy, đem đại địa đều lật lên. Cổ củ ô kỳ hù ưu bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là kim thân kỳ hù ưu bị đã vọt tới trước mặt, to lớn móng vuốt đã vồ xuống. Âm bất đắc dĩ phía dưới, kỳ ủ ủ bị chỉ có thể bị ép đánh trả, nhưng là nạ rủ tổ trên người kỳ ủ ủ bị bản thân lì hệ nở la hoàn chỉnh, thực lực cùng trước mặt kỳ ủ ủ bị thực lực tương đương, căn bản bất phân thắng bại. Nạ rủ tổ đồng thời phát động kỳ ủ ủ bị cùng ngũ vi lực lượng, đây cũng không phải là kỳ ủ ủ bị có thể trực tiếp chống lại. Lên cho ta, nạ rủ tổ chắp tay trước ngực gầm lên giận dữ, ngũ vi trả cờ giả trực tiếp tăng lên tới điểm sôi, quái lực vô song bộc phát. Ngũ vi cùng kim thân kỳ hủ u bị trả cờ dạ dung hợp, bạo phát ra vô địch quái lực, vốn là chảo đối với chảo, nhưng là kim thân kỳ hủ u bị lại đột nhiên thu hồi mình móng vuốt, sau đó nắm lấy kỳ hủ u bị eo, từ khuỷu tay vị trí phun ra cao áp hơi nước. Quái lực vô song đáng giận kỳ hủ u bị phẫn nộ bạo giống, nhưng lại khó mà ngăn cản ngũ vi cùng kim thân kỳ hủ u bị liên hợp quái lực, dưới chân đã cảm giác không thấy thổ địa tồn tại, thân thể to lớn đau đớn. Thế mà bị kim thân kỳ hủ hủ bị nâng quá mức đỉnh. Một độn mục hóa thần chi thuật từ nạ rủ tổ ngực đột nhiên sinh trưởng ra vô số cây mây. Những này tràn ngập sinh mệnh lực cây mây từ nạ rủ tổ chỗ kim thân kỳ hủ hủ bị đầu hướng về bốn phía kéo dài tới. Nhanh chóng trải rộng kim thân kỳ hủ hủ bị toàn thân. Nếu như nói kim thân kỳ hủ hủ bị là một cái cự đại thể xác, những này cây mây liền trở thành kim thân kỳ hủ hủ bị gân bắp thịt, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Đi thôi, nạ rủ tổ cùng thể nội kỳ u u bị đồng thời hét lớn, đem nâng quá đỉnh đầu kỳ u u bị dùng sức ném đi, trực tiếp hướng về cổ nổ hạ phương hướng ném mở đi. Đáng giận thông linh chi thuật gì dị dạ sao có thể cho phép kỳ u u bị rơi xuống tại thôn cổ nổ hạ bên trong, lớn như vậy thân thể, cổ nổ hạ khẳng định lại nhận rất lớn tác động đến, nếu để cho hai cái quái vật đem chiến trường lan tràn đến cổ nổ hạ phạm vi bên trong liền xong đời. Kỳ hù hù bị tuyệt chiêu tùy tiện ném một cái tại cổ nổ hạ đều chịu không được à, huống chi còn là hai cái kỳ hù hù bị. Ẩm núi Mỹ bù củ tam đại cóc đăng chàng ghệ ạ bùn tạ ba huynh đệ đột nhiên bị dị dẻ dạ triệu hoán mà đến, căn bản còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác mây đen ngập đầu kỳ hù hù bị, kỳ hù hù bị cái kia khổng lồ thân thể cứ như vậy đập xuống. A ai u ba con cóc thật sự là đáng thương à. Các loại sinh vật này bản thân liền không có được cứng rắn ra làm tâm chán, mặc dù bọn hắn ba huynh đệ trọng tải cộng lại so kỳ hù hù bị lớn một chút, nhưng là kỳ hù hù bị thân thể chia sẻ đến trên người bọn họ cũng là không nhẹ phân lượng a, hơn nữa còn là từ giữa không trung nện xuống đến, ba con cóc bị dị dẻ dạ cho hố, bất quá may mà là không có để kỳ hù hù bị trực tiếp rơi xuống tại thôn cổ nổ hạ bên trong. Đáng giận tiểu quỷ kỳ hù hù bị cơ hồ muốn cắn nát một ngụm cương nha. Hắn đường đường mạnh nhất vi thú khi nào nhận qua như thế khuất nhục thế mà trực tiếp bị vứt ra, bắt đầu phẫn nộ trong lòng thúc đẩy kỳ hù hù bị trên người trả cờ dạ thiêu đốt đến càng ngày càng tràn đầy. Phun xạ pháo nạ rủ tổ cũng không buông tha đả kích kỳ hù hù bị cùng cổ nổ hạ cơ hội, kim thân kỳ hù hù bị sau lưng chín cái đuôi giống như là chi nở cái pháo đài đồng dạng nhắm ngay kỳ hù hù bị, sau đó lợi dụng ngũ vi cổ củ ổ trả cờ dạ tăng cường lực phá hoại. Từng cái cỡ nhỏ trả cờ dạ pháo trực tiếp từ cái đuôi đánh ra ngoài, chín cái đuôi phảng phất biến thành cường lực súng máy đồng dạng, không ngừng oanh ra màu vàng trả cờ dạ đạn. Giống kỳ hủ hủ bị tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là so sánh hắn thân thể to lớn liền lộ ra quá mức chậm chạp. Đối mặt nạ rủ tổ công kích, kỳ hủ hủ bị trong nháy mắt buộc phát toàn thân trả cờ dạ, chung quanh thân thể đều biến thành chân không. Hỏa hồng sắc mật độ cao trả cờ dạ tại kỳ hù hù bị trùng quanh thân thể hình thành một cái khắc vòng bảo hộ. Vô số trả cờ dạ đạn đánh vào kỳ hù hù bị vòng bảo hộ bên trên, phát ra binh binh bang bang thanh âm, sau đó không ngừng hướng về bốn phía bắn ra. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng là nạ rủ tổ công kích quần quận không dứt, trả cờ dạ đạn căn bản vô cùng vô tận, từ kỳ hù hù bị vòng bảo hộ bên trên bắn ra đằng sau, rất nhiều đều hướng về cổ nổ hạ phạm vi bay đi. Ghệ ả kèn nhanh lên ngăn trở, ghệ ả kèn thật vất vả từ dưới đất bò dậy, đã nhìn thấy rất nhiều màu vàng trả cờ dạ đạn hướng lấy hắn cái phương hướng Na Y bay tới, vô ý thức giơ tay lên bên trong bát hình tâm chắn ngăn cản, trả cờ dạ đạn đánh vào ghệ ạ kẹn trên tâm chắn, không bao lâu liền đem tâm chắn đánh cho trong mắt biến hình. Bùn tạ nhanh lên chuẩn bị công kích gì gì hãy ra một cái nhảy tới bùn tạ đỉnh đầu, chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật. Đáng giận à, gì gì hãy ra bùn tạ thật vất vả bỏ lên, nhìn thấy trước mắt hai cái quái vật to lớn kém chút hù chết. Chuyện gì xảy ra kỳ ủ ủ bị tại sao có thể có hai cái không có thời gian giải thích nhiều như vậy bùn tạ. Nhanh lên dùng dầu loại tình huống này dùng con mắt nhìn liền biết sự tình nghiêm trọng. Bùn tạ cũng không cùng gì gì hãy ra dài dòng, há to miệng rộng. Cốc dầu lập tức phun ra. Hỏa độn cấp mô du viêm đạn gì gì dạ hỏa độn dẫn đốt bùn tạ phun ra cốc dầu, hình thành siêu cự hình hỏa viêm đạn, vô luận là tốc độ, phạm vi công kích hay là lực phá hoại đều là nhất đẳng. Gì gì dạ hiển nhiên là muốn phải dùng một chiêu này đem nạ rủ tô bước lui, đừng để hắn tiếp cận cổ nổ hạ, lớn như vậy quái vật khổng lồ nếu là tiến vào cổ nổ hạ hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là ở trước đó, Nạ dù tổ chỉ sợ vẫn là sẽ lấy đánh bại kỳ hù hù bị là ưu tiên hàng đầu. Bất quá lúc này tình huống thay đổi, kỳ hù hù bị cùng cổ nổ hạ hắn muốn cùng nhau đánh bại. Bởi vậy ra tay cũng biến thành càng thêm quyết tuyệt mà tàn nhẫn vô tình. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận màu ưu lam thủy độn trường thương. So sánh với các mô du viêm đạn thể tích tới nói, đơn giản liền cùng một cây cây tăm không có gì khác biệt. Nhưng là đây chính là đệ nhị hổ cả có thể được đến thủy thần xưng hào sử dụng cái kia thủy độn áo nghĩa. Đồng dạng là lợi dụng xoay tròn phương pháp đem trả cờ dạ trên phạm vi lớn áp xúc, tại buộc phát đằng sau, thủy độn hình thành nước ủ rù mạ kỳ cơ hồ đem thiên địa hợp thành một đường, nước ủ rù mạ kỳ không ngừng mà xoay tròn, tự thân duy trì độ cao ổn định, lại đem gì gì hải dạ cắp mô du viêm đạn ngạnh sinh sinh từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Lười đi để ý tới gì gì hải dạ con cóc kia. Nạ rủ tổ trực tiếp xông về phía kỳ hù hù bì. Tuyệt đối sẽ không để ngươi xông vào cổ nổ hạ thổ độn hoàng tuyển triệu. Nạ rủ tổ miệt thị nhìn xem gì dễ dạ, lạnh lùng nói ra, tinh thần đáng khen, bất quá thực lực quá kém. Kim thân kỳ hù hù bì dưới chân độc hại biến thành mảng lớn vũng bùn, thân thể to lớn không ngừng hàm dưới, tựa hồ muốn kim thân kỳ hù hù bì xinh xinh nuốt hết. Thổ độn trên trời rơi xuống đóng xạ rủ tổ bì trả cờ dạ đã dần dần thấy đáy. Nhưng là hắn biết mình làm hỏa diễm, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, đứng ở dị dẻ dạ bên người, từ kim thân kỳ hù hù bị đỉnh đầu mở ra một đạo dị không gian, một cái cự đại nắp nồi rớt xuống, thẳng nện ở kim thân kỳ hù hù bị trên đầu. Các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Nạ dù tổ phảng phất là đang chất vấn đồng dạng, kim thân kỳ hù hù bị trên thân bốc cháy lên màu xanh đen hỏa diễm, hù phẹn tuôn lửa, đem hoàng tuyển triệu trình độ toàn bộ bốc hơi. Biến thành phổ thông bùn đất. Siêu hò rồ xì mà rơi vào xạ rủ tô bị cùng dì dẻ dạ bên người, nói, lao đầu tử, dì dẻ dạ, gia hỏa này giao cho ta đối phó đi, các ngươi đi đối phó cái kia kỳ hủ gù bì. Hò rồ xì mà một mình ngươi có thể chứ chớ xem thường ta, ta thế nhưng là tam nhẫn một trong hò rồ xì mà nói rất là tự tin, nhưng là từ âm lành ánh mắt đó có thể thấy được hắn phi thường khó chịu. Lúc đầu ngay từ đầu dự định là giết chết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhờ vào đó tạo thế nhất cử leo lên đệ tứ hồ cả vị trí, nhưng là không nghĩ tới mình thế mà tại một tên thiếu niên mười mấy tuổi trước mặt liên tục kinh ngạc, hắn thậm chí còn không bằng một cái vạn năm hạ nhẫn, lúc này họ rồ xì mặt tâm. Lý bao nhiêu cũng có chút mất cân bằng. Xạ rủ tổ bị cắn răng, nhìn một chút một bên khác đã khôi phục như cũ kỳ hù gú bì, nói, họ rồ xì mặt ngươi phải sống lao đầu tử, câu nói này liền để cho chính ngươi đi. Họ rổ xì mà lạnh lùng cười cười, nói chuyện hay là đồng dạng khó nghe. Xa dù tổ bị cùng gì gì hải giả nhanh đi ngăn cản cái kia kỳ hù hù bi, mà lưu lại họ rổ xì mà một người độc mặt nạ dù tổ. Lãnh quân họ rổ xì mà không biết ngươi muốn làm sao ngăn cản bước chân của ta đâu, bắt môn độn giáp sao loại kia khoa trường công kích ta thật sự là làm không được, bất quá. Ta họ rổ si mà cũng không phải ngươi có thể tùy ý xem nhẹ. Họ rổ si mà đột nhiên rút ra kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, không có công kích nạ dù tổ, ngược lại là đỉnh nhọn nhất chuyển, hướng về bụng của mình đâm tới. Kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì đâm xuyên qua họ rổ si mà phần bụng, họ rổ si mà phần bụng cùng trong miệng đồng thời lưu lại máu. Tươi, huy hệ tờ di cờ hờ lây dính kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì thân kiếm, dần dần tản mát ra một cỗ quỷ dị âm trầm khí tức. Ừ nạ rủ tổ cảm nhận được loại khí tức kia lúc này cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, bởi vì cái này hình thức dưới hắn là có thể cảm giác được các nghiệm, cỗ này khổng lồ mà tà ác vô cùng ác nghiệm, tuyệt đối không giống như là nhân loại nên có. Liên như là nạ rủ tổ dự đoán như thế, Orochimaru thân thể biến thành một cái màu trắng viên thịt, trên không trung không ngừng vặn vẹo lan lộn, sau đó không ngừng mà phồng lớn, như là một viên to lớn trái tim đồng dạng, qua mấy giây liền sẽ bỗng nhiên nhảy lên một cái, mà mỗi nhảy lên một lần, cái kia cu cờ thi tờ bên trong tản ra khí tức liền sẽ trở nên càng thêm tà ác cùng âm u viên thịt không ngừng biến lớn, sau đó tạo thành thân thể mới, tám đầu cái đuôi, tám cái đầu rán, lớp vảy màu trắng. Thân thể toàn bộ vặn vẹo cùng một chỗ, Orochimaru bản thể ngay tại ở giữa một đầu đại xà trong miệng. Đây chính là ta mạnh nhất chi thuật bát kỳ chi thuật ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Người giác ngộ đi bát kỳ đại xà thật đúng là có ý tứ, có bản lĩnh liền đánh bại ta thử nhìn một chút bát kỳ đại xà tám cái đầu to không ngừng phun ra tanh hôi khí tức, kim thân kỳ ủ ủ bị chín cái đuôi không ngừng vùng vẩy hình thành gió lốc. Bất kỳ đại xà VS cửu vĩ yêu hồ thượng cổ thần thú đại chiến mở ra.